Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là Ân Ân. Trong lòng anh đột nhiên cả kinh, chả nhẽ anh cả thích Ân Ân. Cẩn thận hồi tưởng lần nữa, từ khi Ân Ân trở về nước. Không, thậm chí sớm hơn, thái độ anh cả đối với cô rất kỳ quái. Rõ ràng cực kỳ quan tâm cô, nhưng lúc hai người gặp mặt thì bày ra khuôn mặt người khác chờ tới gần. Ôi trời ơi, thì ra là vậy à? Mục Duyện nghĩ thông suốt đạo lý, dùng sức vỗ trán một cái. Khó trách anh nói muốn cưới Ân Ân. Anh cả có bộ dáng muốn giết người, vứt anh xuống biển. Kể từ đó, gần đây tất cả hành động của anh đều rất âm dương quái khí, cũng được giải thích hợp lý rồi đây. Cái hũ nút này rốt cuộc cho là anh đang làm gì chứ? Nếu thích liền nói thẳng là thích, cù lắm thì bọn họ đến cạnh tranh công bằng. Vì sao buồn bực không lên tiếng len lén thầm mến cô? Như vậy coi như anh như nguyện cứ được Ân Ân, cũng sẽ có cảm giác mình thắng không vẻ vang. Dù như muốn làm cái gì, anh cố ý đứng dậy. Anh tạm thời có việc đi gấp, phải đi trước đây. Vậy anh đi mau đi. Kiều Ân Ân đứng dậy tiện anh, nhưng Mục Duyện nó không cần, rất nhanh mở cửa phòng rời đi. Quả nhiên sau khi anh đi không lâu, Nghiêm Trinh đến phòng ngủ của Kiều Ân Ân. Thế trang sức cậu ta đưa cho em ư? Nghiêm Trinh vừa mở miệng chỉ là ức chế không nén được giận. Nghe nói cậu ta mua bộ trang sức giá 50 vạn đô la cho em ở trên buổi đấu giá Tô Phú Bỉ. Cậu ta yêu thương em như thế, được gả cho người chồng tốt như vậy, em nhất định thực cao hứng. Kiều Nân nhàn nhạt châm chọc. Tất cả cũng phải cảm tạ anh không phải ư? Cô đã sớm học được đem khổ sở giấu ở đáy lòng. Thì ra làm mặt không chút thay đổi cũng không phải chuyện khó khăn. Em thực sự muốn gả cho cậu ta, vậy em thương cậu ấy ư? Ngược lại Nghiêm Trinh không nén nổi tâm tình mình, trên khuôn mặt kiên cường rõ ràng hiện lên thống khổ. Vô luận anh tự trấn an mình thế nào cũng không cách nào thản nhiên tiếp nhận. Thực sự cô sắp trở thành vợ Mục Duyện. Vốn tưởng rằng anh có thể tỉnh táo tiếp nhận chuyện cô trở thành vợ người khác, nhưng cho tới bây giờ anh phát hiện căn bản mình không làm được. Dù là Mục Duyện hoặc người đàn ông khác, anh đều không chịu được. Mà hôn lễ đã sớm hừng hực khí thế chuẩn bị, đến lúc này anh có thể nói cái gì, có thể làm những gì để ngăn cản cô gả cho Mục Duyện đây? Không, ngày hôn lễ chỉ còn lại không tới một tuần, lúc này bất kể làm gì cũng đã không kịp. Nhưng anh thực sự không bỏ được cô. Mới vừa rồi anh ở trong đình viện nhìn thấy Mục Duyện muốn hôn cô, khi đó anh tức giận muốn xông lên lầu đánh một trận. Thật may là cô trốn ra, khi đấy anh thở phào nhẹ nhõm. Ân Ân. Mái tóc đen của cô dưới ánh mặt trời sáng ngời chiếu rọi, lóng lánh sáng bóng. Anh không nhịn được đưa tay vuốt ve những sợi tóc mượt mà mềm mại. Tay anh vừa đụng đến tóc cô lập tức nhạy cảm run rẩy. Chỉ là ngay sau đó để ghế ra đứng vội vàng, cô trốn đến góc xa anh nhất. Cô tự giận mình, vì sao cô có thể chịu ảnh hưởng của anh? Không phải anh không hề quan tâm cô, vì sao cô không cách nào khống chế anh, lạnh lùng tuyệt tình? Vì sao cô không học được thu hồi tình cảm của mình chứ? Ân Ân. Nghiêm Trinh chờ chờ chốc lát, rẽ rụa rũa tay phía cô. Anh quyết định thẳng thắn nói tâm ý của mình với cô. Nghe anh nói đi, thực ra anh không phải là... Thực ra anh đối với em cũng... Kiều Ân Ân cho là anh chỉ muốn nói lời an ủi bên ngoài, vì vậy không đợi anh nói hết lời, gài gắt ngắt lời anh. Xin anh đừng nói thêm gì nữa. Cô kích động hét lên, nước mắt không cách nào kìm nén. Ân Ân. Nghiêm Trinh vì cô khóc cảm thấy đau lòng. Em có thể cầu xin anh một chuyện cuối cùng không? Cô nhanh chóng lau sạch nước mắt, khịt khịt mũi. Dĩ nhiên có thể, chuyện gì em nói đi. Ánh mắt anh đầy hy vọng, cho là cuối cùng thay đổi quyết định của cô. Xin anh trước hôn lễ, tạm thời đừng xuất hiện trước mặt em, có thể không? Cô không muốn một lần thấy anh đều thương tâm rơi lệ. Vẻ mặt Nghiêm Trinh kinh ngạc như bị đánh một quyền vào mặt. Anh nhắm mắt, thấu khổ trầm giọng. Có thể nếu như em mong muốn, ít nhất trước hôn lễ anh không xuất hiện trước mặt em. Nói xong, chân anh nặng nề bước đi ra khỏi phòng cô. Mà ở phía sau, Kiều Ân Ân sớm không nhịn được òa khóc. Hôm nay là ngày cưới của Mục Duyện và Kiều Ân Ân. Theo lịch âm lịch là ngày đẹp, rất nhiều việc vui buồn được tổ chức trong ngày này, nhất là đám cưới. Ngày nào tất cả khách sạn lớn nhỏ, phòng ăn gần như đều được bao để tổ chức tiệc cưới. Không đặt trước một tháng, các bạn không còn địa điểm nào. Thật may là Mục Duyện đã sớm thuê khách sạn lớn, lại được kết hôn cùng nơi tổ chức tiệc mừng. Nếu không, hơn ngàn khách mời đều phải tự bưng bát đũa, đứng ở ven đường ăn đại tiệc. Mục Duyện có cấp dưới rất có năng lực, đã sớm thay anh chuẩn bị ổn thỏa. Vì vậy ngày cưới anh là người nhàn nhã nhất. Anh xem phòng tiệc một chút không chuyện gì, rồi đi tới phòng cô dâu nghỉ ngơi,